Đạo Chu, chương 673, lần đầu tiến vào, gocchuyenaudio.com, một vị trí bản đồ lập tức xuất hiện trong mắt hai người Phất Lan Đức và Đại Sư. Họ thấy được quân doanh ở hai đầu và cuối bản đồ. Nơi này chính bản đồ mà hai đội học viện Sử Lai Khắc và phó đội học viện Thiên Địa giao đấu. Thủ lĩnh cũng chỉ cho phép hoạt động ở khu vực doanh trại. Riêng phần thủ vệ được sắp xếp theo lượt, họ sẽ được tự do sắp xếp bên sân nhà của mình. Bất quá khoảng cách di chuyển cũng theo bản đồ rộng lớn hay nhỏ hẹp mà quy định mức hoạt động của thủ vệ. Ít nhất cần 3 thủ vệ mới có thể bao bọc chiều rộng của bản đồ. Nói đúng ra thì chỉ có thể tạo ra tối đã 2 tuyến phòng ngự. Nếu như tạo thêm từ 3 trở nên tuyến phòng ngự nhất định sẽ tạo ra lỗ hổng. Hai người mất không ít thời gian mới quyết định xong ai làm thủ lĩnh, ai làm thủ vệ. Sau khi hai người xác nhận hoàn tất, âm thanh không mang theo chút nào tình cảm vang lên, xác nhận hoàn tất bắt đầu tiến vào bản đồ. Xin chờ trong chốc lát, đột nhiên mọi người thấy được khung cảnh biến đổi, tất cả mọi người đều thấy được hai đội bị tách ra. Họ còn không thấy được mình xuất hiện ở không gian màu đen nữa mà bắt đầu xuất hiện ở trong doanh trại. Trong khi mọi người còn ngơ ngác thì một âm thanh vang lên, tất cả chiến đội có 5 phút thời gian để chuẩn bị. Nhắc nhở mọi người có thể dùng ý nghĩ mở ra tin tức cá nhân để biết được tin tức bản thân, túi đồ để biết được không gian mình đang mang. Sau 5 phút trận chiến sẽ chính thức diễn ra. Khu vực doanh trại khá đơn giản, chúng được xây dựng bởi những hàng rào bằng gỗ và có đầu nhọn phóng ra phía ngoài. Ở bên trong doanh trại là một cái ao nước khá lớn đủ để 8 người tiến vào bên trong thoải mái hưởng dụng. Vài quầy bán hàng xuất hiện ở nơi đó. Trong đó có 2 nam nhân cao to và 2 người nữ nhân trung tuổi đang đứng ở các quầy khác nhau. Ở trên bàn mỗi dãy hàng đều bày đặt một vài món đồ cho thấy cửa hàng này bán đồ gì. Cửa hàng đồ bán hồn đạo khí, một cửa hàng bán quần áo, một cửa hàng đồ bán các loại bình khôi phục và cửa hàng đồ bán hồn cốt. Thật sự làm cho người ta dễ hiểu. Áo tư tạp ngay lập tức mở ra tin tức cá nhân. Hắn lược thấy được thông tin cá nhân cũng như võ hồn của mình. Đồng thời hắn biết được thân phận của mình. Lúc này áo tư tạp mở miệng hô to lên, ân. Ôi trời, viện trưởng, ta đảm nhiệm thủ lĩnh, viện trưởng, ngài không có lầm sao? Tất cả mọi người lập tức tiến tới quầy hồn đạo khí mua hồn đạo khí. Tin tức, chúng ta có thể sử dụng nó cho chức năng liên lạc. Viện trưởng Phất Lan Đức trực tiếp trở tay hướng về phía một quầy hàng mà đi. Đó là một cửa hàng bày bán ra các loại hồn đạo khí. Khi mà viện trưởng tiến lên mới nhớ được thân phận mình là thủ vệ không có cách nào mua được những thứ này. Điều này làm cho viện trưởng có chút buồn bực, nguyên nhân vì thủ vệ là không có tiền, trong thiết lập thủ vệ và thủ lĩnh sẽ không có tiền mua những thứ này. Vẻ mặt Phất Lan Đức đen lại rồi mở miệng nói, các ngươi, mỗi người mua 2 cái hồn đạo khí thông tin. Một cái đưa cho chúng ta, một cái các ngươi tự mình giữ lấy dùng. Mẹ nó, Mã Hồng Tuấn lập tức mở miệng thô bạo, 1.000 kim hồn tệ đắt như vậy. Hiện giờ Mã Hồng Tuấn đã kết nối với cửa hàng. Nhất thời âm thanh nam nhân vang lên, chào mừng quý khách, ta có thể giúp được gì cho ngài. Theo sau đó màn ảnh trực tiếp xuất hiện, một bộ hàng loạt các loại hồn đạo khí xuất hiện, không quá khó khăn thì Mã Hồng Tuấn trực tiếp điểm vào 2 cái hồn đạo khí thông tin và lựa chọn xác nhận. Cảm ơn ngài đã chiếu cố bản tiệm, người nam nhân hài hòa phát ra tiếng cười khoái trá, vật phẩm đã được chuyển trực tiếp tới túi đồ của ngài. Ngài có thể kiểm tra và xác nhận dương đồ có hay không vật phẩm tồn tại. Ân, mọi người theo đó lần lượt tiến tới mở ra túi đồ. Trong túi đồ là một không gian khá là rộng lớn, họ có thể trực tiếp lấy ra vật phẩm chỉ bằng một thao tác đơn giản giống như không gian chữ vật. Đó là một cái bộ đàm thô to, loại rẻ 1.000 kim hồn tệ cũng chỉ được như vậy. Viện trưởng, Mã Hồng Tuấn lập tức hướng về phía Phất Lan Đức đưa qua. Phất Lan Đức nhận lấy một chiếc hồn đạo khí, mọi người cũng theo đó từng người nhận lấy hồn đạo khí thông tin. Tất cả đều buồn bực đến mức thể hiện trên khuôn mặt. Chưa gì đã đến mức thua lỗ 2.000 kim hồn tệ rồi. Tất cả mọi người chỉ có hơn 2.000 kim hồn tệ mà thôi. Hơn 2.000 này không đủ mua quá nhiều thứ, trong thời gian còn lại, mọi người cũng không hề rảnh rỗi chút nào. Tất cả mọi người đều ghé qua các cửa hàng xem lại một chút. Toàn bộ đám người đối với hồn đạo khí còn kinh ngạc trợn tròn mắt. Họ thấy được toàn bộ hồn đạo khí cao ngất ngường. Cơ bản là không có cách nào có thể đủ tiền mua được. Bất quá tất cả đều không hẹn mà đầu nhập đến một loại hồn đạo khí, hồi doanh phù. Hồi doanh phù với danh như ý nghĩa, bằng vào hồi doanh phù, người tham gia có thể tiến hành truyền tống trực tiếp trở lại doanh trại. Tuy nhiên, thời gian tiến hành phù chú hồi doanh cần 5 giây đồng hồ. Một khi xé mở phù, người tham gia phải đứng tại chỗ chờ 5 giây tiến hành truyền tống. Song thứ này cũng có nhược điểm chí mạng. Trong thời gian 5 giây này, người sử dụng hồi thành phù không thể bị tấn công. Nếu như bị tấn công, hồi thành phù sẽ mất đi hiệu quả. Tương đương với mất đi 1.000 kim hồn tệ, giá cũng chẳng tiện nghi chút nào. Cửa hàng bán quần áo trực tiếp bán ra các loại hồn đạo khí dạng quần áo. Hơn nữa trông chúng vô cùng tinh mỹ, đối với nữ nhân quả thực có chút hấp dẫn vô cùng mạnh. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đều dùng thời gian ở đây lâu nhất. Đáng tiếc nhìn giá cả, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đều lắc lắc đầu. Các loại quần trong cửa hàng quần áo cũng không phải không. Nó có những thuộc tính tăng phúc tùy theo cấp bậc và giá tiền mà khác nhau, đặc biệt mỗi loại quần áo đều có nhắm vào một loại kháng. Ví dụ như quần áo chuyên trúc kháng lửa, quần áo chuyên trúc kháng băng. Chúng phục vụ hồn sư nhằm cho các hồn sư không bị nhắm vào thuộc tính khắc chế. Ngoài ra nơi này còn có khả năng sử dụng nâng cấp quần áo nếu hồn sư muốn. Cửa hàng hồn đạo khí thì có bán tất cả các loại hồn đạo khí phụ trợ. Trong đó hồn đạo khí thông tin là một trong các loại. Điểm đặc biệt cửa hàng hồn đạo khí, họ còn bán ra các loại vũ khí hồn đạo khí bình thường. Trong đó lấy các loại vũ khí và ám khí là chủ. Đồng thời ở nơi này còn có chức năng nâng cấp vũ khí nếu hồn sư muốn. Cửa hàng hiệu thuốc thì bán ra các loại nước thuốc có tác dụng phục hồi hồn lực kháng độc trị thương. Cấp bậc có từ thấp đến cao, tuy theo mức độ mà cửa hàng đều có đủ cả, phục vụ cho mọi, cấp bậc từ hồn sĩ cho đến hồn sư. Kiểu thuốc không quá đa dạng nhưng khá là đầy đủ. Cửa hàng hồn cốt thì có bán ra các loại hồn cốt. Trong đó cửa hàng hồn cốt có phân loại các loại hồn cốt. Hồn sư có thể mua hồn cốt ở cửa hàng. Ngoài ra cửa hàng hồn cốt còn bán ra hồn cốt bản thân đang có với giá trị chỉ có một nửa so với hồn cốt mà cửa hàng bán ra. Nó tạo ra ưu thế cho những hồn sư có được hồn cốt trong người. Đương nhiên cửa hàng khá là sắp xếp hợp lý, đối với các loại vật phẩm đều vô cùng đa dạng, chúng cần rất nhiều trang để chứa đựng. Tuy nhiên sẽ có những trang đầu tự động sắp xếp các loại vật phẩm thích hợp với loại hồn sư nào, cấp bậc nào cho hồn sư khi vào mua đồ vật ở đây. Ngoài ra nó còn có chức năng tìm kiếm đảm bảo hồn sư có thể tìm kiếm đến thứ mình cần một cách nhanh nhất. Mọi người vì mới tham gia lần đầu nên quả thực 5 phút với đám người bọn họ thực sự quá là nhanh. Khi họ mới hiểu sơ sài về thế giới ảo thì một âm thanh không mang theo tình cảm truyền vào trong tai mọi người, trận đấu chính thức bắt đầu. Theo âm thanh lạnh như băng, trận đấu theo đó chính thức được tiến hành. Đồng thời, các loại hồn thú hơn 10 năm theo đó được thả ra. Trong một trận chiến như thế này, có một câu nói Vũ Vô Cực nhớ đến, không sợ đối thủ mạnh như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Cách chương.